Chương 687, không sai, ta chính là nhằm vào ngươi, ba. Tiêu tử mạc đột nhiên cười cười, đứng lên vô vô Tạ Nguyên vai, được rồi, không có ý gì. Ngươi không cần quản ta, lễ Giáng sinh không phải muốn tới sao, ngươi nhanh cùng ngươi nhà tiểu bố đinh thổ lộ đi, bằng không không biết lu cờ na ho nàng liền bị người đoạt đi đâu. Nói chuyện đến tiểu bố đinh, Tạ Nguyên mặt nháy mắt bên trong liền đỏ lên, khó được lộ ra thẹn thùng tới cười. Thế nhưng là ta không biết nàng đến tột cùng yêu thích chính là Duyên Lai, vẫn là ta nha đó không phải là giống nhau sao, đương nhiên không đồng dạng, một cái là nhị thứ nguyên, một cái là thế giới thật được không nghe không hiểu. Tiêu tử mạc rời đi Tạ Nguyên, ta muốn đi ngủ, ngươi sự tỉnh chính ngươi từ từ suy nghĩ đi. Ngươi là heo sao, hiện tại mới mấy điểm à, ngươi liền muốn ngủ rồi ửng, vừa mới ác đấu một cái tiện nhân, tiêu hao ta đại lượng thể lực, cho nên cờ ân nở khôi phục khôi phục. Khi nói chuyện, tiêu tử mạc đã bỏ lên giường. Tạ Nguyên, vừa mới hắn có phí khí lực gì sao, không phải chính hắn một người ba câu hai câu không chút khách khí liền đem Lý Tâm Nghi cho tức giận bỏ đi sao, nói thật giống như người khác khi dễ hắn tựa như. Uy, ăn cơm lúc gọi ta A Kiều, tử mạc cuối cùng hướng Tạ Nguyên ném một câu, sau đó liền thật nhắm mắt lại ngủ. Tạ Nguyên nhún vai, còn tốt, hắn còn nhớ rõ muốn ăn cơm đâu rồi, ý, xem ra vẫn là bình thường. Tạ Nguyên một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi bên trên, sau đó trò chơi bên trong tiểu bố đinh ảnh chân dung đang một mực chớp động lên. Tạ Nguyên vội vàng ấn mở đến xem. Tiểu bố đinh, uy, ngươi ngược lại là đánh á tiểu bố đinh, Tạ Nguyên, Tạ Nguyên, Tạ Nguyên, ngay sau đó là một loạt phi thường phẫn nộ biểu tình. Tiểu bố đinh, ngươi làm gì đâu rồi, ý, ta đều bị bột đánh chết, kết quả ngươi đứng ở bên cạnh cũng không núp đích. Tiểu bố đinh, Tạ Nguyên mới nhớ tới. Hắn vừa mới đúng là tại cùng Tô Tiểu Bộ đánh một cái tiểu bộ tới, kết quả Lý Tâm Nghi liền đến gõ cửa đến rồi, sau đó hắn liền đi mở cửa đi, sau đó hắn liền quên đi trò chơi ngạch, nếu như bị tiểu bố đinh biết, hắn đã quên đi bọn họ nhiệm vụ, đoán chừng sẽ ba ngày đều không muốn để ý đến hắn đi. Tạ Nguyên chặn lại nói xin lỗi. Duyên Lai, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta vừa mới có chút việc. Tiểu bố đinh, hừ, lâu như vậy không trở về. Ta còn tưởng rằng ngươi chết mất nha Duyên Lai, ha ha, lao bà đừng nóng giận nha, vừa mới phòng ngủ đến rồi cá nhân, ta làm chậm trễ một hồi. Tiểu bố đinh, ai vậy Duyên Lai, a liền một cái đồng học mà thôi. Tiểu bố đinh, thôi đi, ta vậy mới không tin, ngươi như vậy ấp úng, khẳng định là cái nữ sinh Duyên Lai, đại tỷ, ngươi cũng chớ nói lung tung a, chúng ta nơi này là nam sinh phòng ngủ, nữ sinh lên không nổi. Ta dựa vào. Nhà hắn tiểu bố đinh như thế nào như vậy lợi hại, thoáng cái liền đoán được là nữ sinh chạy đến bọn họ phòng ngủ đến. Bất quá điều này đại biểu tiểu bố đinh là đang ghen á Tạ Nguyên thế mà vụng trộm cười hạ. Duyên Lai, vì bù đắp tổn thất của ngươi, ta buổi tối mời ngươi ăn cơm đi. Tạ Nguyên cảm thấy chính hắn chính là quá thông minh, lý do này tìm đến thật sự là quá tốt rồi, lần này hắn liền có thể quang minh chính đại mời tiểu bố đinh ăn cơm. Tiểu bố đinh, ách vẫn là thôi đi. Kể từ cùng Duyên Lai tại trong cuộc sống hiện thực diện cơ qua đi, Tô Tiểu Bộ liền đối với Tạ Nguyên sinh ra một loại vi diệu cảm giác. Trò chơi bên trong, nàng còn là có thể như quá khứ như vậy cùng hắn tự do ở chung, thế nhưng là mỗi lần thật muốn gặp mặt, nàng liền có chút hơi sợ. Nàng cũng không biết nàng đây là một loại cái gì tâm lý.